Vô địch thiên hạ, chương 1869, cổ động vô thiên ma quân đoàn. Góc truyện audio.com, chương 1861, cổ động vô thiên ma quân đoàn. Giết Hoàng Tiểu Long không chết, chúng ta ma giới tất diệt. Giết hắn, toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Thành, cơ hồ mỗi một hẻo lánh đều đang gào thét. Muốn giết Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long là địa ngục chi chủ thân phận bại lộ. Phảng phất khơi dậy Vĩnh Hằng Ma Thành sở hữu ma tộc cừu hận. Sở hữu ma tộc phảng phất đều muốn giết Hoàng Tiểu Long cho thống khoái. Mà Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh hai người gấp nhưng đem tin tức này hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo. Nghe được thân phận của mình bại lộ, toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Thành sở hữu ma tộc kêu gào muốn giết mình. Hoàng Tiểu Long lại ngược lại cười nhạt một tiếng. Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh hai người gặp đều lúc này Hoàng Tiểu Long còn cười. Không khỏi im lặng, bệ hạ, chúng ta hay là rời đi trước a. Cao Xương Nhiên cẩn thận. Khuyên, nói, nghĩ đến lúc đó Vĩnh Hằng Ma Thành ức vạn ma tộc bay vọt đánh tới tình cảnh. Cao Xương Nhiên ra đầu liền run lên. Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi cảm thấy, hy vọng nhất chúng ta rời đi Vĩnh Hằng Ma Thành, sẽ là ai? Cao Xương Nhiên, Vương Phàm Ninh hai người khẽ giật mình, là Cửu Âm Lão Tổ Tông Thực Minh, Đồ Thần Môn Lão Tổ Tông Chử Hàm bọn hắn. Tiếp theo, Cao Xương Nhiên không hề nghĩ ngợi liền hồi đáp. Vừa nói xong, Cao Xương Nhiên liền minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ. Bệ hạ, ý của ngươi là nói. Cả kiện sự tình đều là Thực Minh, Trừ Hàm bọn hắn ở sau lưng trợ giúp. Cao Xương Nhiên nói ra, bọn hắn hy vọng mượn nhờ tay ma tộc vây giết bệ hạ. Sau đó bức bệ hạ rời đi Vĩnh Hằng Ma Thành. Hoàng Tiểu Long gật đầu, nói, hẳn là như thế, lập tức cười lạnh. Nếu Thực Minh, Trừ Hàm bọn hắn nghĩ bức ta rời đi Vĩnh Hằng Ma Thành. Vậy ta càng muốn ở tại Vĩnh Hằng Ma Thành. Cao Xương Nhiên trần trờ nói. Chỉ là bệ hạ, những ma tộc kia, bọn hắn. Hoàng Tiểu Long khoát khoát tay, cười nói, tiếng sấm lớn, hạt mưa nhỏ mà thôi. Nếu là thật có một chút dám can đảm ra tay, vậy ta cũng không để ý giết gà dọa khỉ. Thế nhưng là, ta nghe nói Cuồng Lôi Ma Tôn, Bách Biến Ma Tông chư lão liên thủ Hắc Sát Ma Giáo các cao thủ đi bái kiến Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng. Cao Xương Nhiên gánh thầm nghĩ. Nếu là bọn hắn thật thuyết phục Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng. Cái kia, đến lúc đó Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng nếu là xuất động Vô Thiên Ma quân đoàn đối phó Hoàng Tiểu Long. Tình huống kia liền nguy rồi. Hoàng Tiểu Long lại là cười nói. Yên tâm đi, liền xem như 12 ma tôn sở hữu ma tôn ra tay với chúng ta. Vô Thiên Ma quân đoàn cũng sẽ không ra tay. Cao Xương Nhiên hai người khẽ giật mình. Ánh mắt nghi hoặc, Hoàng Tiểu Long cứ như vậy khẳng định. Lúc này, Vô Thiên Ma quân đoàn tổng phủ trên đại điện. Cuồng Lôi Ma Tôn, Bách Biến Ma Tông chư lão. Hắc Sát Ma Giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt bọn người phân biệt hàng phát triển an toàn điện hai bên. Mà đại điện chủ tọa bên trên, ngồi một cái toàn thân lưu chuyển lên từng đạo ma khí quang mang khôi ngô lão nhân. Lão nhân hai mắt như ưng, lóe ra làm lòng người rét lạnh quang mang. Lão nhân kia, chính là Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng, trấn thủ ma giới chục tỷ năm. Có được vô thượng ma uy cùng địa vị. Tại ma giới, 12 ma tôn thụ vô số ma tộc cường giả sùng bái. Cuồng nhiệt, hô phong hoán vũ. Thế nhưng là, mặc kệ là 12 ma tôn hay là một chút ẩn thế vô thượng lão ma cũng không dám đối với cái này Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng có một tia bất kính. Hiện tại Vô Thiên Ma tổ mất tích. Vị này khống chế Vô Thiên Ma quân đoàn trưởng. Từ một trình độ nào đó bên trên, đại biểu cho Vô Thiên Ma Tổ, đại điện có chút trang nghiêm, quân đoàn trưởng đại nhân, Lục Minh Môn thân phận của người trẻ tuổi tóc đen kia. Chúng ta hoàn toàn có thể xác nhận, Hắn chính là gần nhất quật khởi tân địa ngục chi chủ Hoàng Tiểu Long. Cuồng lôi ma tôn đầu tiên mở miệng phá vỡ yên tĩnh. Thanh âm mang theo cung kính. Năm đó vô thiên ma tổ xuất lĩnh chúng ta chinh chiến địa ngục. Địa ngục giết ta ma giới vô số cường giả. Càng là đồ ta ma giới trăm tỷ tỷ đệ tử. Chúng ta ma giới cùng địa ngục không đội trời chung. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long cái này địa ngục chi chủ hiện thân ta địa ngục. Mà lại tại Vĩnh Hằng Ma Thành phách lối cực kỳ. Quả thực là đối với chúng ta ma giới trần trụi không nhìn. Chúng ta khẩn cầu quân đoàn trưởng đại nhân xuất thủ. Cùng chúng ta vây giết Hoàng Tiểu Long. Lấy dương ta ma giới chi uy. Cuồng lôi ma tôn chính nghĩa lẫm liệt. Thanh âm tại đại điện trên không vang vọng thật lâu. Bách biến ma tông chư lão. Hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt bọn người ngừng thở. Không có mở miệng. Ánh mắt rơi vào vô thiên ma quân đoàn trưởng Vương Đằng trên thân. Bách biến ma tông chư lão. Hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt tại ma giới mặc dù thân phận cũng rất cao. Nhưng là, tại vô thiên ma quân đoàn trưởng Vương Đằng trước mặt. Lại là còn không có ngắt lời tư cách. Vương Đằng hai mắt nhìn cuồng lôi ma tôn một chút. Đạm mạc nói, năm đó ma tổ từng phân phó ta. Chấn thủ ma giới, chục tỷ năm qua, ta một mực tuân thủ nghiêm ngặt vô thiên ma tổ chi lệnh. Chục tỷ năm, ta một mực không dám quên năm đó ma tổ nói như vậy. Ta tự giác ta đối với ma giới trung thành. Tin tưởng điểm ấy, hẳn là không người có dị nghị a. Cuồng lôi ma tôn vội vàng nói. Quân đoàn trưởng đại nhân xuất lĩnh vô thiên ma quân đoàn. Thủ hộ ma giới chục tỷ năm. Đối với ma giới cống hiến, chúng ta ma giới ma tộc không người không đối quân đoàn trưởng đại nhân sùng kính. Quân đoàn trưởng đại nhân trung thành, không ai dám chất vấn. Bách biến ma tông chư lão, hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt mấy người cũng đều nặng nhưng gật đầu. Vương Đằng gật đầu, cho nên, chức trách của ta chỉ là trấn thủ ma giới, thủ hộ ma giới. Mặc dù Vương Đằng không có nói rõ, nhưng là, ý trong lời nói lộ ra không thể nghi ngờ. Hắn sẽ không xuất thủ. Cuồng lôi ma tôn không khỏi quính lên. Nói ra, quân đoàn trưởng đại nhân, Hoàng Tiểu Long leo lên đăng ma tháp tầng thứ 9 đỉnh chóp. Chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn Hoàng Tiểu Long một ngoại nhân trở thành chúng ta ma giới ma tổ đến lúc đó Hoàng Tiểu Long như trở thành chúng ta ma giới ma. Tổ, chúng ta ma giới tất nhiên bị địa ngục chiếm đoạt. Đến lúc đó, chúng ta ma giới sẽ không tồn tại nữa. Quân đoàn trưởng đại nhân, ngươi phải nghĩ lại a, vì ma giới. Xin ngươi xuất thủ, cuồng lôi ma tôn thanh âm cực kỳ chân thành. Như đều là ma giới mà máu chảy đầu rơi. Để cho người ta nghe cảm động. Vương Đằng lại là bất vi sở động. Lắc đầu nói, cuồng lôi ma tôn. Mời ngươi trở về đi. Ta không có khả năng xuất thủ. Coi như ta xuất thủ. Cũng không phải đối với Hoàng Tiểu Long. Mà là đối với cửu âm cử thi lão tổ tông thực minh bọn hắn. Như sáu đại ma bia rơi vào trong tay bọn họ. Chúng ta ma giới mới thật sự là không còn tồn tại. Cuồng lôi ma tôn. Bách biến ma tông chư lão. Hắc sát ma giáo giáo chủ Thôi Hoa Kiệt bọn người khẽ giật mình. Vương Đằng lại nói, cho nên, các người nếu thật là ma giới tốt, hẳn là vây giết thực minh, trừ hàm, phong sở, cuồng lôi ma tôn lúng ta lúng túng. Cái này, hắn nhất thời không biết như thế nào tiếp lời. Tốt, tiễn khách, Vương Đằng phất phất tay, hạ lệnh trục khách, các vị, mời trở về đi. Cuồng lôi ma tôn thấy thế, chỉ có thể đứng lên. Bất quá trên mặt cũng không dám có bất kỳ bất mãn. Đối với Vương Đằng liền ôm quyền. Quân đoàn trưởng đại nhân. Chúng ta cáo lui. Bất quá. Ngay tại cuồng lôi ma tôn bọn người muốn rời khỏi lúc. Vương Đằng nói. Nếu có tân ma tổ xuất hiện. Ta tự sẽ tuân thủ vô thiên ma tổ chi lệnh. Xuất lĩnh vô thiên ma quân đoàn đối với hắn đầu nhập. Cuồng lôi ma tôn. Ta hy vọng các ngươi cũng đừng quên năm đó Vô Thiên Ma Tổ chi lệnh. Năm đó Vô Thiên Ma Tổ đã từng mệnh lệnh hắn dưới chướng 12 ma tôn. Nếu có tân ma tổ xuất hiện, muốn đầu nhập tân ma tổ, cuồng lôi ma tôn ea một tiếng, cùng bách biến ma tông bọn người rời đi Vô Thiên Ma quân đoàn tổng phủ. Tiến cử lên một cái uy tín lâu năm đại thần tác gia Regan huyền huyễn sách mới, Phong Hoàng. Tất cả mọi người đi nhìn một cái. Nhân khí rất cao một quyển sách. Thần gặp cũng đang nhìn. Điểm xuất phát sách hào 1.003.779.332, cách chương.